Tần Khống Thiên Hạ, chương 2328, Huyết Đàm Chi. Góc truyện audio.com. Lăng Tiểu Ý thức được sự tình không tốt. Huyết hung yêu chuyên hấp thu máu huyết sử dụng. Hiện tại nhập vào người Long Ngũ, muốn hút khô máu huyết của hắn. Cho dù Long Ngũ là chân long thần thú, nhưng đối phó với vật nhỏ như ký sinh trùng thật sự không biện pháp. Ngươi thả lỏng tinh thần, ta dùng thiên hỏa giúp ngươi. Lăng Tiếu nói, dứt lời hắn cũng không quản Long Ngũ có cự tuyệt hay không. Đặt một tay lên người hắn, hỏa diễm nhanh chóng lướt quanh người Long Ngũ một vòng. Long Ngũ không dám nhúc nhích, hắn thập phần chán ghét ngọn lửa kia. Nhưng hắn biết Lăng Tiếu đang trợ giúp hắn, sẽ không đả thương thân thể hắn. Lăng Tiếu, nó đang ở trong huyết mạch của ta. Ta bước nó tới cổ tay, ngươi trực tiếp dùng thiên hỏa thiêu hủy. Nhất định phải bước nó đi ra, bị thiên hỏa xâm nhập, tiểu huyết hung yêu trong cơ thể Long Ngũ có dị động. Long Ngũ lập tức lợi dụng lực lượng bước tiểu huyết hung yêu chạy tới cổ tay trái. Chuẩn bị cho Lăng Tiếu hỗ trợ, Lăng Tiếu mừng rỡ, một tay nắm lấy Long Ngũ, một cỗ chí dương hỏa diễm trực tiếp xuyên vào cổ tay hắn. Hí, quả nhiên bị thiên hỏa thiêu đốt, một chút máu huyết bắn đi ra. Nháy mắt hóa thành tiểu huyết hung yêu rất nhanh bỏ chạy. Lăng Tiếu đã sớm chuẩn bị, tự nhiên không cho nó chạy thoát, ngón giữa bắn ra, một chút hỏa diễm nháy mắt bắn tới. Tiểu huyết hung yêu nháy mắt bị ngọn lửa thiêu hủy thành hư vô. Không còn tồn tại, Long Ngũ lộ ra vài phần hung hãn nói. Đó rốt cục là vật gì? Quả thật là ký sinh trùng. Lăng Tiếu đáp. Không sai, nó thật sự là ký sinh trùng, chỉ cần có một giọt máu là nó có thể không ngừng lớn dần sống lại. Có thể tiềm phục bên trong cơ thể, đem bất luận người nào cùng thú tộc nào hút thành thây khô mà chết. Vừa rồi những thi thể thú loại chúng ta nhìn thấy là chuyện tốt do nó làm ra. Long Ngũ không khỏi dùng mình, Long tộc tuy được xưng là chủng tộc chiến đấu cường hãn nhất. Nhưng đối mặt với lại vật tà yêu nhỏ xíu kia thật sự không còn biện pháp. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi. Mấy thứ này quá ác tâm. Thật làm nhục thân thể vạn kim của ta. Long Ngũ nói, Lăng Tiếu cười nói, cũng không cần như thế. Nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, ta xông vào nơi này một lần. Nhìn xem có thật là có đi không về hay không. Kiến thức yêu vật kia, Lăng Tiếu ngược lại không muốn rời khỏi. Nghe đồn đãi trong này có huyết đàm trì, đó chính là thần đàm A-Hát. Huyết đàm trì, chính là đàm trì do huyết dịch mà huyết hung yêu bóc ra hội tụ hình thành. Trải qua vô số vạn năm tích lũy, theo truyền thuyết có thể ngưng tụ thành thần huyết châu. Mỗi thần huyết châu đủ bổ sung toàn bộ máu huyết bị tổn thất của một thần vương. Cũng có thể làm máu huyết thần vương bạo tăng, khiến huyết nhục càng thêm sinh cơ sức sống. Rất tốt cho tiến giai. Cho dù chí tôn mất nhiều máu cũng có thể trợ giúp khôi phục. Đủ thấy thần huyết châu vô cùng chân quý. Ngoài ra nơi đó còn có thể hoạt hóa huyết mạch lực. Tăng cường huyết mạch lực thêm cường đại. Có thể nói huyết đàm chỉ đối với cổ tộc mà nói tuyệt đối là giúp họ hoạt hóa huyết mạch thêm lần nữa. Tăng cường thêm huyết mạch lực. Đã thật nhiều năm có nhiều chí tôn cổ tộc đi tới nơi này muốn tìm huyết đàm chỉ nhưng không có kết quả. Hoặc đã chết trong bụng thánh thú, hoặc bị yêu vật tập sát, thế cho nên ở trong lịch sử chỉ có 2-3 người đạt được cơ duyên đến huyết đàm chi. Nhưng những người đó đã sớm không còn trên đời này, Long Ngũ cũng không miễn cưỡng. Hắn biết mình muốn đi qua thật không khả năng, chẳng thà nghe theo Lăng Tiếu nghỉ ngơi một chút, Lăng Tiếu thu lại Long Ngũ, tự mình đi về phía trước, hắn cảm nhận tận sâu trong truyền ra khí tức yêu huyết nồng đậm. Nói vậy địa bàn của huyết hung yêu ở tại nơi này. Mà ở chỗ vừa rồi chỉ là ngoại vi mà thôi. Quanh thân Lăng Tiếu nổi lên hỏa diễm. Để phòng huyết hung yêu thừa dịp tập kích. Lăng Tiếu đi thẳng tới. Thần niệm không ngừng lướt qua. Ngẫu nhiên phát hiện một ít loạn cốt cùng thi thể. Nhưng không nhìn thấy huyết hung yêu xuất hiện. Chẳng lẽ đều bị ta dọa chạy. Trong lòng Lăng Tiếu nghi hoặc nói. Quả thật Lăng Tiếu đường hoàng như thế. Một thân hỏa diễm chí dương thiêu đốt không ngừng, tự nhiên đem tà vật khu trừ không dám đến gần. đi thêm chốc lát, Lăng Tiếu rõ ràng cảm nhận được có tàn hồn nhân loại tồn tại. Lăng Tiếu cau mày, đem chút tia tàn hồn tiêu diệt, sau đó liếc mắt về một phương hướng, phát hiện có một cỗ thi thể nhân loại nằm ở đó. Lăng Tiếu nhanh chóng đi qua, phát hiện người kia chết đã lâu, sau khi thành tựu thần thể thi thể cơ hồ không hủ bại. Tuy đã bị hút khô máu huyết nhưng thi thể vẫn bảo tồn. Chỉ bị biến thành khô quắt lại, có thể đi tới nơi này cũng là chí tôn thủy thần. Người này xem ra là cường giả, chỉ là không biết thời đại nào mà thôi. Lăng Tiếu thì thào một câu, ánh mắt dừng lại trên ngón tay người kia, phát hiện có một không gian giới vẫn nguyên vẹn nằm tại đó. Trần về trần, đất về đất, nếu ngươi đã sớm ra đi, vậy ngươi cũng nên tiêu tan. Hết thảy của ngươi ta sẽ giúp ngươi bảo quản. Lăng Tiếu khẽ thở dài, hút lấy không gian giới, đồng thời bắn ra tia hỏa diễm đem thi thể kia hỏa táng. Thần niệm của Lăng Tiếu lướt vào trong không gian giới, lập tức cả kinh ngây dại, bên trong có thật nhiều thần tài, cho dù là chí tôn cũng không ít, nhìn thấy khiến hắn hoa mắt, hơn nữa còn có chút chứng thú, chút thần vật kỳ lạ, còn có ba kiện cổ thần khí, chẳng lẽ hắn là chí tôn cao giai hay sao? Lại có thể thu được nhiều thần vật như vậy. Lăng Tiếu nhủ thầm, bên trong vạn yêu xâm lâm quả thật có rất nhiều thần vật. Nhưng nguy hiểm trùng điệp, không phải người nào cũng có thể lấy được, chỉ tiếc người này lại chết dưới tay huyết hung yêu, quả nhiên làm cho người ta cảm thấy thật không đáng giá. Nhưng Lăng Tiếu cảm khái thì cảm khái, nhặt được tiện nghi có sẵn vẫn thập phần cao hứng. Chỉ dựa vào số thần vật này cũng đủ cho hắn luyện chế vài viên chí tôn thần đan. Giá trị của không gian giới thật quá lớn. Lăng Tiếu nhặt được tiện nghi, bắt đầu không ngừng tìm tòi, hy vọng có thể nhìn thấy có thêm chí tôn khác vẫn lạc ở nơi này. Thu hoạch được di vật của đối phương, nhưng đúng ngay lúc này, ở gần bên có từng luồng huyết khí đang phiêu đãng tới. Vài đại ảnh tử phiêu động sau lưng hắn. Không chút động tĩnh, mà bản thân Lăng Tiếu giống như không hề phát hiện, một cỗ nguy cơ thật lớn lặng yên bao phủ đến, lực cảm ứng của Lăng Tiếu thật khác hẳn người thường. Hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy giữa rừng cây tựa hồ có động tĩnh, ngay lúc hắn định ra tay lại phát hiện chút huyết khí kia lại biến mất. Trong lòng Lăng Tiếu tự nhủ, hay là vừa rồi ta thu liễm thiên hỏa nên chúng không còn bận tâm sao? Xem ra dùng thân thể làm mồi dẫn dụ chúng tự đến mới được. Lăng Tiếu thu liễm thiên hỏa, chậm rãi đi tới, hiện tại hắn đã đem toàn bộ thần niệm triển khai đến lớn nhất. Một khi có bất kỳ động tĩnh hắn tuyệt đối lấy xu thế lôi đình đem yêu vật bò lên lập tức hủy diệt. Cách chương.